Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Công Tử Phù Tô, 9, chương 1159, Công Tử Phù Tô, 9, ta vì sao phải cứu ngươi? Vu Ly mang theo trào phúng hỏi, người đáp ứng rồi, sẽ luôn luôn bảo hộ ta, Khương Ly gần như cầu xin. Bọn họ tra tấn ta mau chịu không nổi, điểm này tra tấn bị cho là cái gì? Vu Ly cười khẽ, chậm rãi chịu đựng, sẽ thói quen, Vu Ly ngươi không cần đi, không cần đi, Khương Ly lớn tiếng tê kêu, nhưng là Vu Ly vẫn là cũng không quay đầu lại ly khai. Cứu nàng, vĩnh viễn không có khả năng, sao Trọng Quỳ sáng sớm tỉnh lại. Liền phát hiện Đan Bảo ngồi ở bên người nàng, nhìn chằm chằm nàng hơi hơi hở ra bụng ngẩn người. Tuy rằng một bộ ngu si hảo kỳ bộ dáng, nhưng Đan Bảo vẫn là không dám đưa tay đi sờ của nàng bụng. Bởi vì Đan Bảo luôn yêu hướng Trọng Quỳ trong lòng phác. Cho nên mang thai ban đầu, Huyết Hoàng liền nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng. Nếu nàng còn dám phác nàng, liền đem trên người nàng mau đều thiêu quang. Làm cho nàng làm luôn luôn không mau đỏ xanh thú. Đáng thương Đan Bảo sợ hãi. Từ đó về sau cũng không dám nữa cùng Trọng Quỳ có tư chi tiếp xúc. Nhìn thấy nàng hận không thể vòng quanh đi. Trọng Quỳ tuy rằng giờ khóc giờ cười. Nhưng nhìn đến Đan Bảo khẩn trương hề hề đáng thương bộ dáng. Vẫn là có điểm đáng thương. Phía trong bụng có một tiểu bảo bảo. Chờ hắn sinh hạ đến. Sao người còn lớn hơn đâu. Người có thể sờ sờ hắn, Trọng Quỳ cười nói. Đan Bảo chớp ánh mắt, vì sao hắn sinh hạ đến liền so Đan Bảo đại, mà Đan Bảo nhiều năm như vậy đều không có dài vóc người. Nói được tốt đáng thương Nga, dài không cao đó là gen vấn đề a. Trọng Quỳ chỉ có thể nói, hắn là nhân loại, mọi người như vậy, người là đỏ xanh thú, người nhỏ như vậy, đầu óc liền thông minh như vậy. Người nếu dài lớn một chút, vậy quá thông minh, Đan Bảo nghĩ nghĩ. Khoái trá tiếp nhận rồi này đặt ra. Không sai, liền là như thế này. Lão đại nói rất đúng. Trọng Quỳ cười nhìn nàng. Mỗi ngày có Đan Bảo tại bên người làm bạn, kỳ thực tâm tình hội hảo rất nhiều. Rất nhiều không thoải mái sự tình, đều có thể quên. Nàng hiện ở mang thai 4 nguyệt, bụng thượng có thể nhìn ra một chút đột khởi. Đan Bảo lần đầu tiên phát hiện thời điểm, sợ tới mức khắp phòng chạy loạn cho rằng nàng dài béo. Đan Bảo thật sự có thể sờ sờ tiểu bảo bảo sao? Đan Bảo tha thiết mong nhìn, có thể a, Trọng Quỳ cười nói. Đan Bảo dè dặt cẩn trọng tới gần, chỗ sâu tinh tế tay nhỏ bé, vừa định sờ, nhưng sau đó lại đem thủ lùi về đến. Có điểm do dự, tiểu bảo bảo hội sẽ không thích Đan Bảo đâu. Hắn hiện tại còn không biết thích không thích đâu, Trọng Quỳ không nói gì. Kia tương lai đâu, Trọng Quỳ xem hắn viên trượt đi một con mắt, mượt mà lông xù thân thể nhưng là tương đối manh, có lẽ sẽ thích đi, vạn nhất của nàng đứa nhỏ giống như nàng. Không thích bán manh tên đâu. Nghe xong lời này, Đan Bảo liền vui vẻ, dè dặt cẩn trọng sờ soạng một chút, vui mừng vô cùng, hắn thích Đan Bảo, hắn lập tức xác định nói. Đan Bảo sờ của hắn thời điểm, hắn cũng động hiểu rõ. Hắn cũng tưởng cùng Đan Bảo bắt tay. Hắn sẽ không động, Trọng Quỳ nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại, mới vừa thành hình, chính là động. Đan Bảo bĩu môi, hảo hảo hảo, người cao hứng là tốt rồi, Trọng Quỳ lười cùng hắn tranh cãi. Người kia thích bản thân lừa bản thân ngoạn nhi, nàng rời giường đi ra cửa, hô hấp tươi mới không khí. Xem trong viện hoa tươi, nghe guồng nước chuyển động khi phong linh thanh âm, hết thảy đều như vậy thích ý. Nàng ly khai mấy tháng, không có để ý chuyện bên ngoài, mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, ngủ, tản bộ, kiêu hoa, vậy mà cũng không có cảm thấy nhàm chán. Hết chương.